Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1665. Đệ 1665 chương Nhử. Tiêu Dục vốn dĩ bởi vì phong thần ở thực văn phương diện thiên phú tạo nghệ vượt qua chính mình. Trong lòng liền không thoải mái. Lại nghe được Phó Lăng nói thiếu chút nữa không một búng máu khí vọt tới ngực. Đây là trói lọi vả mặt a. Phó Lăng cái này tiện nữ nhân thật đúng là dám mở miệng. Lúc này Tiêu Dục không cần xem đều cảm nhận được không ít khác thường ánh mắt dừng ở hắn trên người. Làm hắn có loại nói không nên lời quẫn bách cả mần ni trong lòng vốn dĩ đã tạm thời áp xuống đối. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền sát ý kế hoạch lại hiện ra tới. Hắn có thể tưởng tượng được đến phong thần thực văn quán cùng rèn quán khai trương sau. Tuyệt đối sẽ đối Thanh Long Bang tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Thanh Long Bang lớn nhất thu vào nơi phát ra chính là thực văn cùng rèn. Nếu như bị cửu tinh sẽ cướp đi sinh ý, như vậy Thanh Long Bang sợ là bên ngoài thành tứ đại bang hội đứng đầu vị trí đem xuống dốc không? Phanh, phong thần vẫn luôn đều ở lưu ý Tiêu Dục, thấy hắn đáy mắt toát ra tới sát khí, bên môi giơ lên một cái độ cung. Con cá xem ra là sắp thượng câu. Phong thần bên này vì Phó Lăng linh thực minh khắc hảo thực văn. Tu Cung Huyền cùng Phó Lăng một người 10 vạn hạ phẩm linh tủy phí dụng. Bên kia Ngu Thanh Thiền cũng đem Hoắc Lăng lựa chọn ra tới 2 gã hoàng phẩm thiên phú đệ tử tăng. Lên tới Huyền Phẩm Mần Ni hai người liếc nhau ăn ý cười. Ngu Thanh Thiền đối với độc quán mọi người mở miệng. Hôm nay độc quán khai trương đa tạ các vị tiến đến cổ động. Có yêu cầu người ở trong cửa hàng tiến hành thời gian dự định. Ta bên này sẽ mau chóng tiếp đơn xử lý, nàng sau khi nói xong. Phong thần tiếp tục nói. Thực văn cửa hàng mỗi một tháng tiếp tam đơn huyền phẩm thực văn. Muốn minh khắc linh thực hoặc là vũ khí đều có thể. Tiếp 20 đơn hoàng phẩm thực văn. Đồng dạng có thể minh khắc linh thực cùng vũ khí. Trong cửa hàng còn có thực văn phù hạn lượng bán ra, rèn cửa hàng mỗi tháng tiếp 2 đơn huyền. Phẩm rèn, muốn chế tạo vũ khí hoặc là ám khí cơ quan chờ đều có thể. Tiếp 10 đơn hoàng phẩm rèn, đồng thời còn sẽ có rèn thánh khí bán ra, muốn minh khắc thực văn cùng rèn thánh khí đều thỉnh. Đến độc quán bên này dự định thời gian, ta sẽ mau chóng an bài, hắn bổ sung một câu. Ở đây đệ tử nghe được phong thần một tháng chỉ tiếp tam đơn huyền phẩm thực văn minh khác đều tiếc. Núi không thôi, thực mau liền có người phản ứng trước khi đến đây đi dự định tháng sau thời gian. Trong đó bao gồm Bạch Hổ bang bang chủ cùng mặt khác mấy đại bang hội cao tầng đệ tử. Có mấy người gia nhập, những đệ tử khác đều thập phần kiêng kỵ, không hào cùng bọn họ tranh đoạt, chỉ có thể tiếp tục hướng tới phía dưới thời gian bài đi xuống. Thực mau, tìm phong thần minh khắc huyền phẩm thực văn dự định thời gian liền bài tới rồi một năm lúc sau. Rèn phương diện tuy rằng còn không có người đương trường kiến thức đến phong thần thi triển thực lực. Nhưng là bởi vì phía trước Ngu Thanh Thiền cùng phong thần biểu hiện ra ngoài thiên phú tạo nghệ. Cho người ta ấn tượng quá khắc sâu, có người sợ sai lỡ dịp sẽ, vì thế cũng nảy lên đi dự định thời gian. Rèn dự định người đồng dạng cũng bài tới rồi một năm lúc sau. Cái này làm cho Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng nhịn không được tươi cười tràn đầy. Phong thần thực văn cửa hàng cùng rèn cửa hàng này đây cửu tinh nổi danh nghĩa khai. Hơn nữa thu vào hai thành cũng về cửu tinh hội sở có. Xem như vậy thế, muốn cướp đi Thanh Long sẽ đại bộ phận sinh ý quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói không chừng liền nội môn thực văn cùng rèn sinh ý đều có thể đoạt chút lại đây. Không có biện pháp, thật sự là phong thần biểu hiện ra ngoài thiên phú thực lực cường hãn. Nội ngoại môn đệ tử trung huyền phẩm thực văn đại sư. Thật đúng là không ai có thể làm được nhiều lần minh khắc thực văn đều có thể đạt tới chồng lên. Tăng phúc bốn thành trở lên hiệu quả, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền sau khi nói xong. Thực mau liền nắm tay rời đi độc quán, dư lại sự tình đều giao cho Hoắc Lăng đi xử lý. Tốt quá hóa lốt đạo lý bọn họ vẫn là biết đến. Chỉ có như vậy treo mọi người ăn uống, độc quán, thực văn quán cùng rèn quán sinh ý mới có thể càng ngày càng hòa bảo. Hết chương.